Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Ta Lâm Bắc Phàm, thiên sinh lệ chất khó chống đỡ. Cái gì? Ngươi muốn ta đi tham gia ương thị? Đại nhân vật, tiết mục. Lâm Bắc Phàm mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn mình kiều thê Bạch Thanh Tuyết. Đúng. Bạch Thanh Tuyết gật đầu cười. Ương thị, đại nhân vật, người chủ trì Dương Lan là ta học tỷ. Nàng gọi điện thoại qua tới phát ra mời. Ta đương nhiên phải cho mấy phần mặt mũi. Dù sao chỉ là tham gia một cái chương trình tọa đàm mà thôi. Người lại không tổn thất cái gì. Bạch Thanh Tuyết cười khanh khách nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Nàng có phải hay không sai lầm? Nàng hẳn là mời ngươi. Như ta dạng này không có việc gì người, làm sao có tư cách đi? Đại nhân vật, cái này tiết mục. Lâm Bắc Phàm cười lắc lắc đầu. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười một tiếng. Kỳ thực ta cũng là nói như vậy, thế nhưng là nhân gia muốn mời ngươi, nói ngươi là một cái phi thường có tài hoa người, bọn hắn chuyên mục phi thường cần ngươi nhân vật như vậy. Lão công, ta nghĩ ngươi khả năng muốn bại lộ, giúp ta đẩy nó, tiết mục không có ý nghĩa, ta không đi. Lâm Bắc Phàm ôm lấy mèo con vò vò, con mắt cười tủm tỉm. Tham gia tiết mục nào có vò mèo sảng khoái, ta vẫn ưa thích làm phía sau màn đại boss. Bạch Thanh Tuyết lập tức ôm lấy Lâm Bắc Phàm một cái cánh tay, thanh âm òn ẻn nói, lão công, ngươi đáp ứng a. Dù sao cũng không chậm trễ công phu, ít nhiều cũng cho ta học tỷ một bộ mặt a, có được hay không vậy? Mèo Ragdow quay đầu nhìn hướng về bản thân nữ chủ nhân, phát hiện nàng thanh âm cùng mình na ná, cái này là đang gọi ta sao? Lão bà, ngươi không thành thật a, một cái xa lạ học tỷ mà thôi, cần gì tích cực như vậy? Xem như người bên gối. Lâm Bắc Phàm sớm liền nhìn ra dị dạng, sau đó hung ác nói, thành thật khai báo, ngươi vì sao làm như vậy? Nếu như dám nói dối, ta liền ra pháp hầu hạ. Bạch Thanh Tuyết bỏ rơi cánh tay, khôi phục bản thân nữ vương hình tượng, lo lắng nói, kỳ thực lão công, ta là vì ngươi không yên tâm, ta xem ngươi mỗi ngày ở nhà, cũng không có bao nhiêu bằng hữu lui tới. Ta thực sự sợ ngươi buồn sinh ra bệnh. Bạch Thanh Tuyết không yên tâm cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nàng phát hiện đoạn thời gian gần nhất bản thân lão công càng ngày càng trạch. Hiện tại trừ bỏ định kỳ đi bái phỏng mấy người bạn cũ, còn có ngẫu nhiên đến tinh quang bên ngoài, cơ bản liền đợi trong nhà. Tình huống như vậy vô cùng không ổn. Dù sao người là xã giao động vật, yêu cầu cùng người giao lưu kết giao, nếu như lâu dài đoạn tuyệt cùng ngoại giới quan hệ, như vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện, rất nhiều hậm hực người bệnh đều là loại này tình huống. Cho nên, nàng hy vọng bản thân lão công nhiều tham dự một số chuyện, biết thêm vài bằng hữu, nhiều xuất ngoại đi đi, trở nên rộng rãi một chút. Lâm Bắc Phàm mắt lé nhìn mình lão bà, ở nhà buồn sinh ra bệnh, kỳ thực mỗi ngày ta đều ra ngoài sóng, toàn thế giới sóng, hóa thân thành thượng thương chi nhãn đi khắp ngũ hồ tứ hải, đi dạo hết ngũ đại châu tứ đại dương, liền nam bắc lưỡng cực đều đi qua, trong nháy mắt liền đạt tới toàn cầu các nơi, không biết có bao nhiêu tiêu sái, nếu như không phải ta ý chí kiên định, đã sớm ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ta quả nhiên là chuyên tình người. Lão bà đại nhân, người yên tâm, kỳ thực ta không sao. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan. Bạch Thanh Tuyết càng thêm lo lắng. Lão công, uống say người đều nói bản thân không say, có việc người đều nói bản thân không có việc gì. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, nói như vậy ta còn không giải thích được. Lão công, người liền nghe ta một lời khuyên, liền tham gia cái này tiết mục a. Lan tỷ là một vị phi thường chi tâm đại tỷ tỷ, hơn nữa còn là một vị tâm lý học thạc sĩ. Ta nghĩ ngươi nếu như có vấn đề gì, nàng nhất định có thể đến giúp ngươi. Chỉ cần biểu hiện dị thường, yêu ngươi người liền sẽ suy nghĩ lung tung. Xem ra là cự tuyệt không được. Tốt, a, vậy ta khi nào đi tham gia tiết mục này? Bạch Thanh Tuyết trong lòng vui vẻ. Nói, ta gọi điện thoại, đại khái trong vòng 2 ngày liền có thể. Bất quá ngươi không cần ra khỏi cửa. Bọn hắn thiết trí tổ sẽ đến trong nhà tiến hành thực địa thăm hỏi. Đây là bọn hắn tiết mục đặc sắc. Dạng này để cho người ta càng hiểu hơn bị phỏng vấn nhân viên tình huống. Cũng làm cho người được phỏng vấn buông lỏng tâm tình. Biểu hiện càng thêm tự nhiên. Tốt, a, tự nhiên muốn làm gì cũng được. 2 ngày sau, Dương Lan mang theo đại nhân vật tổ quay phim tới cửa bái phòng. Nguyên lai là Lan tỷ đến, mời đến. Lâm Bắc Phàm mở cửa, hoan nghênh tổ quay phim đám người đi vào. Quấy dày, Dương Lan chào hỏi, cười đến rất ấm áp. Kỳ thực ta một mực rất ngạc nhiên, rốt cuộc là như thế nào một cái nam tử có thể đem ta tiểu học muội mê hoặc. Cho nên mới tranh thủ cơ hội tới phỏng vấn ngươi, còn có thể là nguyên nhân gì? Đương nhiên là dáng dấp đẹp mắt, đem nàng cho mê hoặc. Ha ha, Lâm học đệ thật biết nói đùa. Học đệ, Lâm Bắc Phàm đối với xưng hô thế này không hiểu. Không ra nước ngoài học trước đó, ta ở Giang Nam Đại học học khoa chính quy. Dương Lan khẽ mỉm cười, cho nên xưng hô ngươi một tiếng học đệ không sai a. Ngươi lại là ta vợ chồng hai người học tỷ, cái này thật đúng là khéo léo. Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, duyên phận tuyệt không thể tả. Bởi vì nhiều một mối liên hệ, hai người quan hệ thân mật không ít. Nhìn trước mắt vị này cười đến 10 phần ánh mặt trời rực rỡ thiếu niên, Dương Lan thực sự không có biện pháp đem hắn cùng Bạch Thanh Tuyết lời nói liên hệ tới. Hắn tâm lý thật sự có vấn đề sao? Nho nhã lễ độ, nụ cười sán lạn, đối mặt ngoại nhân tự nhiên hào phóng. Đây là nàng đối với Lâm Bắc Phàm sơ bộ ấn tượng. Cực kỳ tốt, kết quả cũng không lâu lắm liền hối hận. Lâm Bắc Phàm mời đám người đến phòng khách nhập tòa, tự thân vì bọn hắn rót đầy một chén trà. Sau đó thảo luận quay chụp vấn đề. Những cái này đều cần trước đó câu thông. Nói thí dụ như có vấn đề gì có thể hỏi, có vấn đề gì không thể hỏi. Chỉ có trước đó câu thông tốt mới có thể cam đoan quay chụp thuận lợi. Chính bởi vì như thế cẩn thận quan tâm, cho nên rất nhiều đại nhân vật đều nguyện ý tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Dương Lan bởi vậy thu hoạch rất nhiều đại nhân vật tình hữu nghị. Dương Lan đem một tấm vấn đề danh sách đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhìn cũng không nhìn lui về, nói, không có chuyện gì, tùy tiện hỏi, ta Lâm Bắc Phàm bách độc bất xâm, không có cái gì kiêng kỵ. Vậy nếu như ta hỏi một chút bén nhọn vấn đề đây? Dương Lan tinh nghịch cười một tiếng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hỏi ngã ta. Nếu như ngươi có bản sự này, cứ việc phóng ngựa qua tới. Lâm Bắc Phàm tính trước kỹ càng. Học đệ, vậy ngươi cũng không nên hối hận a. Dương Lan tài trí cặp mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Ta sợ ngươi sẽ hối hận. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Dương Lan tâm lý dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Có hay không cần đơn giản trang điểm qua? Dạng này thượng kính khá là đẹp đẽ. Dương Lan đề nghị. Lâm Bắc Phàm vung tay lên. Không cần, ta thiên sinh lệ chất, không cần thứ này. Dương Lan, ngoặc kép, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, phỏng vấn địa điểm định ở thư phòng. Bởi vì như vậy thoạt nhìn tương đối có bức cách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.